One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, cướp đoạt. Đông, giống như trung cổ bị trọng kích truyền ra trầm đục. Nắm đấm hung hăng đánh vào xa lớt trên thân. Toàn bộ Big Mom thuyền hải tặc vì đó run lên. Hakuen nắm đấm 10 phần to lớn, cơ hồ liền cùng xa lớt thân cao tương đương. Xa lớt thân thể mập mạp lập tức toàn bộ dán tại trên nắm tay. Liên quan nàng bên cạnh mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt cùng nhau bị đụng trúng. Hai loại linh hồn sinh vật tại chỗ tán loạn vô ảnh. Rầm rầm rầm, Big Mom trên thuyền hải tặc tòa thành. Tại xa lớt cái kia mập mạp dưới thân thể, ngay cả một giây đồng hồ đều không có thể chống đỡ được. Hết thảy uyển như là đậu hũ cấp tốc vỡ vụn. Nắm đấm đối diện hải dương cũng bị cái kia kinh khủng kinh liệt khí thế dung chuyển. Giống như là khổng tước khai bình bình thường, bày biện ra một cái hình quạt biển hố. Giống như bị người đào móc qua, hải lưu hướng hai bên phát động quan xoắn chảy ngược. Hoa, chấm ngoặc kép, xa lớt đại thổ ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản lành lạnh tàn nhẫn ánh mắt, hiện tại biểu tình gì đều 17 đã không dư thừa. Lật lên bạch nhãn, bị lực lượng kinh khủng này oanh kích thỏa đáng trận đã bất tỉnh. Khi cánh tay duỗi dài đến cực hạn về sau, dừng lại, xa lớt mập mạp thân thể cũng không thể ngăn chặn hướng trên mặt biển xẹt qua một đạo thẳng tắp. Không ngừng tại phá không bay ngược, cuối cùng, phù phù, một tiếng, rơi vào mặt biển bên trong, ngay cả trái ác quỷ năng lực cũng bị phong cấm. Triệt để không có xoay người chi lực. Hakuen thu hồi nắm đấm. Bên trên bầu trời mù mịt bị đuổi tản ra. Cùng hải dương phảng phất bị một cái bàn tay lớn đẩy ra. Bày biện ra sáng sủa không mây ấm áp ánh nắng. Giết nàng. Sau đó nuốt mất. Hakuen móc ra một điếu thuốc. Nhóm lửa sau hít sâu một cái. Phun ra một vòng khói. Đạm mạc mở miệng. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả IBM trong nháy mắt nhảy xuống nước, cấp tốc hướng xa lớt rơi xuống vị trí bơi đi. Xa lớt cá nhân thực lực tại tứ hoàng bên trong, nàng đánh ai cũng không là đối thủ, thuần túy liền là dựa vào linh hồn của nàng quân đoàn. Cùng người thân lực lượng mới ngồi lên vị trí này, chính vì vậy nàng mới có thể bốn phía thông ra, bốn phía dành người khác binh lực. Cùng Vinsmoke gia tộc thông gia liền là một cái phi thường ví dụ rõ ràng. Đáng tiếc hiện tại Salad còn chưa cùng Vinsmoke gia tộc có liên hệ gì. Không phải còn có thể mang theo Vinsmoke gia tộc cùng đi đối phó Hakuen. Nhưng không thể không nói, cho dù thực lực của nàng không được, lại như cũ ngạnh kháng Hakuen một quyền không có ngay tại chỗ tử vong. Vẻn vẹn bằng vào điểm này. Nói rõ nàng mặc dù so ra kém tứ hoàng loại nhân vật cấp độ kia, nhưng đánh phổ thông tứ hoàng cấp bậc cán bộ vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà vẻn vẹn chút thực lực ấy, liền muốn đến thảo phạt Hakuen, không là muốn chết là cái gì? Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 40, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 41, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 42, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 43, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, mới tăng lên 4 đầu. Hakuen quay đầu nhìn lại. Phát giác nguyên lai là Minister of Flower bị gặm ăn sạch sẽ. 4 đầu IBM là hắn cung cấp. vẻn vẹn chỉ cung cấp 4 đầu. Xem ra thực lực của người này cũng không có như hắn cao tới 1,1 tỷ tiền truy nã khoa trương như vậy. Lại là một cái hoàn toàn bằng dựa vào trái cây năng lực, không ngừng phá hủy tăng cao mình tiền thưởng ra hỏa. Cũng không biết Salad có thể vì ta cung cấp bao nhiêu IBM. Với lại nàng Soru Nomi đặt ở trên người của ta hẳn là mới là thích hợp nhất a. Hakuen mắt sáng lên, Soru Nomi có thể tùy tiện cướp đoạt người khác linh hồn cùng tuổi thọ, tự do thao túng linh hồn. Salad cần phải không ngừng từ trên thân người khác cướp đoạt linh hồn, cướp đoạt tuổi thọ đến tăng cường tự thân, tăng cường linh hồn của nàng đại quân. Đây chính là Hakuen cường hạng. Hắn không có cái gì, nhiều liền là tuổi thọ cùng linh hồn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không còn có người so Hakuen càng thêm thích hợp viên này trái ác quỷ năng lực. Có thể tưởng tượng, một khi Soru Nomi tới tay, sẽ ở Hakuen trên thân phát ra đáng sợ cỡ nào hào quang chói sáng. Salad bị hắn đánh bại. Cùng lúc đó, cửu xà đảo bên trên, nữ đế Hancock cùng một đám cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhóm tận mắt nhìn thấy tứ hoàng thứ nhất Salad bị Hakuen một quyền đánh bay. Thiên địa yên tĩnh như cũ về sau, tất cả đều kinh hãi đến ánh mắt đăm đăm. Đường đường tứ hoàng, thế giới mới bá chủ cấp tồn tại, đủ để cùng hải quân chính phủ thế giới đối kháng quái vật khổng lồ. Vậy mà liền như thế thua ở trong tay hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Chỉ dựa vào lực lượng một người, Hakuen liền phá hủy một cái tứ hoàng trùng trùng điệp điệp hải tặc hạm đội. Nguyên lai một mực là nhân vật như vậy đang cùng ta đàm phán giao dịch sao? Nữ đế Hancock lẩm bẩm nói, con mắt của nàng chi bên trong lưu chuyển lấy dị dạng hào quang. Tại nữ đế Hancock trong mắt, Hakuen nguyên bản là cái lệnh hải quân nhức đầu đại hải tặc mà thôi. Cứ việc tiền truy nã cao tới 1,5 tỷ, nhưng cũng không thể nói rằng hết thảy. Nhưng là bây giờ, khi Hakuen một quyền đem Salad đánh bay ra ngoài, làm thiên địa biến sắc về sau, nữ đế Hancock cái này mới giật mình, nguyên lai một mực tại cùng mình đàm phán, căn bản không phải cái gì cái gọi là lệnh hải quân nhức đầu đại hải tặc 787, mà là một vị đủ để một người liền cùng tứ hoàng sóng vai, thậm chí đồ sát tứ hoàng siêu nhiên tồn tại. Đôm đốp, hô hô, bỗng nhiên, nguyên bản sáng sủa thiên địa lại lần nữa biến sắc. Mây đen cuồn cuộn mà đến, mặt trời Prometheus, lôi vân rớt lại xuất hiện, Salad không chết, tứ hoàng quả nhiên không có như vậy mà đơn giản liền bại trận a. Cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhóm thấy thế, nhao nhao kinh hô, không đúng, cái kia mặt trời cùng lôi vân, giống như đối Hakuen tiên sinh không có địch ý. Trời à, chẳng lẽ hai thứ kia làm phản rồi sao? Mau nhìn, tất cả Big Mom trên thuyền hải tặc sinh vật đều sống lại. Sau đó, cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhóm hoảng sợ phát hiện, mặt trời Prometheus, lôi vân rớt, cùng Big Mom trên thuyền hải tặc lưu lại sinh vật toàn bộ một lần nữa sống tới về sau. Cũng không có đối Hakuen triển khai công kích, ngược lại vô cùng thân mật vờn quanh tại chung quanh hắn. Hủy diệt. Theo Hakuen ra lệnh một tiếng, mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt bỗng nhiên đằng không mà lên. Khắp thiên hỏa diễm phiêu diêu rơi xuống, lôi điện cùng gió táp mưa xa lấp lóe, đem Big Mom hải tặc hạm đội hài cốt hết thảy thanh trừ không còn. Biến thành cho tàn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.